Ta chỉ muốn an tĩnh làm thần hào. Chương 72, biểu diễn tài nghệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghề nghiệp của ngươi là bảo tiêu. Tả lão đầu đến cùng vẫn còn có chút kiến thức sau khi nghe xong yêu cầu của Lâm Nhàn, rất nhanh liền liên tưởng đến cái chức nghiệp này. Hắn cũng đã từng vì những vị khách làm chức nghiệp này, chế tạo qua mấy bộ âu phục. Lâm Nhàn lắc đầu cười nói, không phải, ta chỉ là đơn thuần cảm thấy mặc tây phục đánh nhau rất đẹp trai. Nghe vậy, Nhan Tiểu Mạn cùng Trương Mộng Giao nhịn không được trợn trắng mắt. Mẹ nó, cái này là cái lý do gì? Ai, hai nàng nghĩ lại tựa hồ mặc tây phục đánh nhau, giống như xác thực rất đẹp trai. Tả lão đầu mở miệng nói, người nói những yêu cầu này, xác thực có sợi tổng hợp có thể làm được nhưng giá cả không rẻ. Không có việc gì, trong vòng 1 triệu đều có thể tiếp nhận. Lâm Nhàn không để ý chút nào nói ra, đừng nói 1 triệu cho dù là 10 triệu, Lâm Nhàn đều cảm thấy giá trị. Thật sự là kỹ năng, âu phục bạo đồ, này hiệu quả quá cường hãn, mặc âu phục vào, sức chiến đấu tiến thăng vô số lần. Tả lão đầu có chút im lặng, bĩu môi nói, ngươi đã không thiếu tiền, vậy liền dứt khoát dùng sợi tổng hợp tốt nhất làm. Không có vấn đề, Lâm Nhàn cũng không hỏi giá cả, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Trên thực tế, hắn đối với sợi tổng hợp Tây Trang cũng không hiểu, nếu như đối phương thật muốn lừa hắn, cũng không cần phải hỏi nhiều như vậy. Bất quá Lâm Nhàn cũng không cho rằng tả lão đầu muốn lừa hắn, trước tiên không nói có tầm quan hệ của Trương Mộng Giao. Vẻn vẹn là vừa rồi hai người dưới mấy ván cờ, liền có thể đại khái nhìn ra nhân phẩm của đối phương. Cách chơi cờ cũng như nhân phẩm, giống như xem chữ đoán người, tuy cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Sau khi quyết định loại sợi tổng hợp, tả lão đầu cầm xích mềm, bắt đầu đo đạc các hạng số liệu cho Lâm Nhàn. Đem số liệu ghi lại trên quyển sổ, tả lão đầu mở miệng nói. Ngươi đánh một bộ quyền ta xem một chút. Cái gì? Lâm Nhàn sững sờ, có ý tứ gì? Hiện tại làm âu phục theo yêu cầu còn muốn biểu diễn tài nghệ sao? Ngươi không phải nói muốn mặc âu phục đánh nhau sao? Ta đương nhiên phải ghi chép lại một chút biên độ vận động cánh tay cùng chân của ngươi, dùng sau khi chế tác ra thành phẩm, sẽ không ảnh hưởng tới tứ chi khi ngươi hành động. Tả lão đầu đến cùng vẫn là rất chuyên nghiệp, liền những chi tiết này đều cân nhắc đến. Lâm Nhàn bất đắc dĩ nói. Ta luyện là tiệt quyền đạo, không có chiêu thức cố định. Tiệt quyền đạo xác thực như vậy, không có chiêu thức cố định, càng nhiều hơn chính là một loại lý niệm võ đạo. Không câu nệ bất kỳ hình thức công kích nào, phương thức tấn công có độ tự do cao. Nếu như nói có cái gì không thay đổi, vậy liền một chữ, nhanh. Thiên hạ võ công duy khoái, nhanh, bất phá, tại trước khi địch nhân công kích chặn đánh đối phương, đây chính là hạch tâm của tiệt quyền đạo. Mà muốn làm đến điểm này, nhất định phải nhanh. Lực lượng của Lý Tiểu Long khả năng không có mạnh như vậy, năng lực kháng đòn cũng chưa chắc khủng bố, nhưng đơn thuần chỉ về nhanh mà nói, trong các võ sĩ cách đấu MMA, chỉ sợ cơ hồ không có người nào có thể so sánh cùng hắn. Giống như đồ đệ của Lý Tiểu Long, Daniel Akaino Santo có nói như vậy. Coi như thời điểm ta chuẩn bị giơ tay lên, hắn đã thu nắm đấm của mình, mỗi lần như vậy để cho ta thấy rất tuyệt vọng. Tả lão đầu khoát tay nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có việc gì, vậy ngươi liền làm một chút động tác căn bản, huy quyền hay đá cẳng chân chẳng hạn. Nhớ kỹ, phải đem hết toàn lực, nếu không số liệu không chính xác, sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả cuối cùng của thành phẩm. Tốt, Lâm Nhàn gật gật đầu, dưới yêu cầu của hắn, toàn lực vung ra một quyền. Tả lão đầu cũng không nhàn rỗi, lập tức cầm xích mềm, bắt đầu đo đạc số liệu khi hắn hua quyền. Tiếp đó, tả lão đầu lại để cho hắn điều chỉnh từng góc độ khi ra quyền. Mặc dù không ngừng lặp lại những động tác rất rườm rà cùng buồn tẻ này, nhưng thấy một người thợ có tinh thần làm việc như vậy, để cho Lâm Nhàn phi thường hài lòng. Hai người trọn vẹn rằng có hơn 1 giờ, tả lão đầu mới ra hiệu hắn dừng lại. Mà trên quyển sổ kia, đã ghi lại 10 mấy trang số liệu. Một bên Nhan Tiểu Mạn cùng Trương Mộng Giao, thấy hắn không ngừng bày ra các kiểu tư thế, cũng đã sớm cười điên. Giờ phút này một người xoa cái bụng, một người xoa quai hàm. Tả lão đầu nâng chung trà lên uống một ngụm hỏi. Cuối cùng ngươi đối với phong cách của bộ đồ này có yêu cầu gì không? Ta không hiểu rõ lắm, ngài cảm thấy nên thế nào? Lâm Nhàn dò hỏi, quan sát toàn thể hắn vài lần, tả lão đầu tán thưởng nói. Kỳ thật khí chất của ngươi rất không tệ, yên tĩnh như nước, cho người ta một loại cảm giác quân tử ôn nhuận như ngọc. Ta cảm thấy có thể tại bên trên bộ đồ Tây này dung nhập một chút phong cách Trung Quốc. Lâm Nhàn cười nói, ngài quyết định là được. Sau khi quyết định, tả lão đầu dặn dò. Ngươi 1 tuần lễ sau tới thử đồ một chút, 1 tuần lễ liền có thể cầm âu phục về. Lâm Nhàn vui vẻ, không nghĩ tới nhanh như vậy. Nghĩ gì thế, một tuần lễ sau chỉ là tới thử thân mà thôi, muốn cầm đến thành phẩm ít nhất phải một tháng. Tả lão đầu tức giận nói. Cuối cùng, Lâm Nhàn dự chi 200.000 tiền đặt cọc, đồng thời lưu lại số di động của mình. 200.000 tiền đặt cọc này, chỉ là đặt hàng tiền sợi tổng hợp, phí tổn chế luyện phải chờ sau khi thành phẩm mới kết toán. Trở lại bên trên xe Bentley, Lâm Nhàn mắt nhìn thời gian, hỏi. Giữa trưa muốn đi đâu ăn? Nhan Tiểu Mạn mong đợi nói. Nếu không đi ăn món đặc sản A, lại là Tân Nguyên, Lâm Nhàn nhíu mày nói. Nhan Tiểu Mạn ôm cánh tay của hắn, làm nũng nói. Đi nha, em đều rất lâu không ăn thịt kho tàu ở nhà kia, hơn nữa Trương Mộng Giao hẳn là chưa đi qua, mang nàng đi nếm thử một chút. Trương Mộng Giao uống miếng nước lười biếng nói. Các ngươi quyết định liền tốt, ta chỉ phụ trách ăn nhờ ở đầu. Phòng ăn tư nhân Tân Nguyên cần đặt trước, tăng thêm hôm nay là cuối tuần, làm gì còn chỗ ngồi. Lâm Nhàn giải thích nói. Đúng lúc này, tài xế một mực trầm mặc không nói bỗng nhiên mở miệng gợi ý. Lâm tiên sinh, nếu như ngài muốn nhấm nháp đồ đặc sản, ta đề cử Quế Hoa Lâu của bổn khách sạn. Quế Hoa Lâu, vị đạo so với phòng ăn tư nhân Tân Nguyên có được không? Nhan Tiểu Mạn hiếu kỳ nói. Ha ha, tha thứ ta nói thẳng, cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Tài xế cười ha ha, trong giọng nói đối với phòng ăn tư nhân Tân Nguyên lộ ra khinh thường. Phách lối như vậy, trong lúc nhất thời, ba người lập tức hứng thú. Lâm Nhàn gật đầu nói. Được vậy liền về khách sạn. Sau khi trở lại khách sạn, ba người liền đến thẳng Quế Hoa Lâu ở lầu 2. Chấm, nhà hàng diện tích không tính quá lớn, sắp xếp rất có phong cách Trung Quốc, tổng thể sắc điệu là màu hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong nhà ăn đã có mấy bàn khách nhân dùng cơm, sau khi ba người Lâm Nhàn tìm một chỗ ngồi, phục vụ viên lập tức cầm thực đơn tiến lên. Nhan Tiểu Mạn là một tên ăn hàng, thời điểm phải đối mặt với thức ăn ngon lại rất khó lựa chọn, cầm thực đơn lật một hồi lâu, cũng không quyết định chọn món ăn nào. Về phần Trương Mộng Giao thì càng đừng hy vọng, giống một đầu cá ướp muối. Lâm Nhàn dứt khoát hỏi, chúng ta lần đầu tiên tới ăn cơm, các ngươi nơi này có những món gì đặc sắc? Nghe vậy, phục vụ viên đáp, món ăn đặc sắc như ngài nói, đứng đầu chắc chắn là món canh hoa vàng rót cá, món ăn này vốn là món chính trong các món đầu bài của Mãn Hán toàn tịch. Một quyển sách giới thiệu các món ăn cung đình nổi tiếng, sau khi qua cải tiến của đầu bếp lại càng tăng thêm mấy phần khẩu vị. Tiếp theo, đầu cá Phật nhảy tường cũng nhất định là một món nên gọi. Cách Trương,